Chương 5 Cao Xương Mê Cung. Đến khi trời sáng, quả nhiên gió bão đã ngớt hẳn. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố liền đi gọi những người trong bộ tộc tập trung lại để đuổi theo tên giặc cướp người Hán. Trên mặt tuyết, vết chân thật rõ ràng, huống chi y lại bị thương nặng không thể nào chạy xa được. Tốt hơn hết là y đi gặp lại bọn cướp người Hán kia, mối thù 12 năm qua bây giờ mới trả được. Hơn 300 thanh niên trai tráng người Cáp Tất Khắc liền tổ chức thành đội thứ nhất đuổi theo trước, còn các đội thứ hai, thứ ba cũng tiếp theo. Nếu chỉ bắt Trần Đạt Hải, lẽ dĩ nhiên không cần đông đến thế, nhưng cốt yếu là truy tìm để diệt sạch bọn cướp người Hán hoành hành nơi thảo nguyên. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố đi đầu. Họ muốn những người trong bộ tộc còn lại đi xa xa, cách chừng 10 dặm, vì sợ Trần Đạt Hải phát giác sẽ không dẫn đến gặp đồng bọn. Tô Phổ hôm trước bị thương nhưng không nặng nên cũng đòi đi theo phụ thân. Còn A Mạn cũng nhất định đòi theo phụ thân, nhưng ai cũng biết nàng không muốn phải rời xa Tô Phổ. Sa Nhĩ Khố gọi thêm hai đồ đệ cùng đi, một người là Tan Tư Nhi nhanh nhẹn, còn một thanh niên khỏe như lạc đà, nên thiên hạ gọi y là lạc đà. Còn y tên thật là gì, người ta cũng không còn nhớ nữa. Lý Văn Tú cũng muốn tham gia đội tiên phong, Tô Phổ là người hoan nghênh trước hết. Qua trận đấu đêm qua, Lý Văn Tú đã thành một vị anh hùng, được mọi người tôn kính. Sa Nhĩ Khố thì không phản đối chuyện nàng tham gia, còn Tô Lỗ Khắc tuy không bằng lòng nhưng cũng không dám mở lời phản đối. Kế lão dường như bị trận đánh hôm qua sợ đến mất mật, buổi sáng uống sữa dê, sẩy tay làm dở cái bát. Lý Văn Tú bưng trà cho lão, hai tay lão run run, lúc cầm đổ sánh cả ra áo. Lý Văn Tú hỏi tại sao, mắt lão chỉ lộ vẻ sợ hãi, đột nhiên quay vào phòng, đóng chặt cửa lại. Khắp nơi trên mặt đất đều đóng tuyết thật dày, khó mà đi ngựa. Bảy người tiên phong phải đi bộ, cứ theo dấu chân mà đuổi theo. Trần Đạt Hải đi thẳng hướng Tây, tưởng chừng như định vượt qua đại sa mạc. Tuy y hai vai bị thương, nhưng xem ra bước chân vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Còn sáu người Cáp Tất Khắc vẫn thường nghe đại sa mạc qua bích có ác quỷ, trong lòng ai cũng thấp thỏm. Tô Lỗ Khắc lớn tiếng nói, hôm nay nếu như có biết sẽ gặp quỷ chăng nữa, mình vẫn nhất quyết đi bắt cho bằng được tên giặc cướp. Tô Phổ, ngươi có muốn báo thù cho má má ngươi, cho ca ca ngươi không? Tô Phổ đáp, dạ, con nhất định theo gia gia. A Mạn, nàng nên về nhà đi. A Mạn đáp, chàng đi được thì ta cũng đi được. Trong bụng nàng muốn nói, nếu như chàng chết, chẳng lẽ ta sống một mình được ư? Tô Lỗ Khắc đáp, A Mạn, ngươi nên theo gia gia về nhà đi là hơn. Sa Nhĩ Khố nhát gan, sợ quỷ lắm đó. Sa Nhĩ Khố gườm gườm nhìn gã một cái, rồi giọt lên đi trước. Cái đáng sợ nhất của sa mạc qua bích là hàng ngàn dặm không có nước. Nếu như nước mang theo uống hết rồi, chỉ đành chịu chết khát. Thế nhưng hiện nay, tuyết đầy mặt đất, cúi xuống là có nước băng ngay, không có gì phải lo. Tuy không cởi con gì được, nhưng cũng đỡ là không phải bị cát tạt vào mặt. Càng về hướng Tây, dấu chân của Trần Đạt Hải lưu lại càng rõ rệt. Đến sau trên vết chân, không còn thấy tuyết trắng phủ lên, đó là dấu vết còn lưu lại sau khi gió tuyết đã ngừng hẳn. Sa Nhĩ Khố lẩm bẩm nói, tên ác tặc này quả là lợi hại, trận bão tuyết như vậy mà không làm nó chết. Tô Lỗ Khắc đột nhiên kêu lên, ồ, lại có thêm dấu chân một người nữa kìa. Y chỉ vào dấu chân, nói, người này bước nào cũng đạp ngay dấu chân tên cướp, không để ý thì không thấy được. Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên mỗi vết chân đều có một hai lớp, một nông một sâu. Cả bọn xôn xao bàn tán, không hiểu gì duyên cớ gì. Lạc đà bỗng nói, không lẽ lại là quỷ? Điều đó trong bụng ai cũng đã nghĩ tới, nay y buộc miệng nói ra, ai nấy đều không khỏi sởn tóc gáy. Cả bọn lại cố gắng đi tiếp về hướng Tây. Tuyết dày đến ngang bắp chân, đi thật chậm. Đêm hôm đó nằm ngoài trời mà nghỉ. Họ quét sạch tuyết, đào hố cát, lấy áo lông quấn chặt người. Nằm dưới hố nên cũng không lạnh lắm. Cái hố của Lý Văn Tú do Lạc Đà đào giùm. Y rất khỏe, trong lòng kính trọng vị anh hùng người Hán nên đào giúp ngay giữa cái hố của Lạc Đà và Tô Phổ. Bảy cái hố làm thành một vòng tròn, ở giữa đốt một đống lửa lớn. Bầu trời thật xanh, những vì sao sáng lấp lánh. Một trận gió thổi qua, cuốn những bông tuyết bay lả tả. Lý Văn Tú nhìn hai bông tuyết bay, một cao một thấp, lẩm bẩm nói một mình. Thật chẳng khác gì một đôi bướm ngọc. Tô Phổ nói tiếp theo. Đúng, giống thật đó. Cách đây lâu lắm, có một cô gái người Hán đã từng kể cho ta nghe chuyện về bướm. Chuyện kể là có một đôi thanh niên nam nữ người Hán. Hai người thương yêu nhau, nhưng cha cô gái không chịu gả con cho chàng trai. Chàng trai đó đau lòng, thành bệnh mà chết. Một ngày kia, người con gái đi ngang mộ của Tình Lang, nằm phục xuống khóc lóc, thảm thiết. Y kể đến đây, trong lòng Tô Phổ và Lý Văn Tú đều nhớ đến tình cảnh 8-9 năm trước. Trên ngọn đồi, một đứa bé trai và một đứa bé gái ngồi sánh vai nhau cùng chăn cừu. Đứa con gái kể chuyện cổ tích, đứa con trai lắng tai nghe. Khi đến đoạn người con gái nằm khóc nơi mộ tình nhân, đứa con gái nước mắt rưng rưng mà đứa con trai cũng đau lòng khôn xiết. Có điều Lý Văn Tú biết được đứa con trai là Tô Phổ đang nằm đây, còn Tô Phổ lại tưởng là đứa con gái này đã chết rồi. Tô Phổ kể tiếp. Cô gái đó nằm phục trên mộ người tình khóc lóc bi thương. Đột nhiên ngôi mộ nứt ra một vết lớn, người con gái xinh đẹp kia liền nhảy vào trong đó. Về sau, đôi tình nhân biến thành một đôi bướm, lúc nào cũng bay cạnh nhau, vĩnh viễn không xa nhau nữa. A Mạn xen vào. Chuyện đó hay quá, có phải người kể chuyện chính là cô gái cho chàng cái khăn tay địa đồ ấy không? Y chết rồi sao? Tô Phổ buồn rầu đáp. Đúng đó, chính là y. Ông già người Hán bảo là y chết rồi. Lý Văn Tú nói. Vậy ngươi có còn nhớ cô gái đó không? Tô Phổ đáp. Dĩ nhiên là nhớ chứ, làm sao mà quên được? Lý Văn Tú nói. Sao ngươi không đi thăm mộ y một chuyến? Tô Phổ đáp. Đúng rồi, để bọn ta giết được giặc cướp xong, ta sẽ nhờ ông già bán rượu người Hán dẫn ta đi thăm một phen. Lý Văn Tú nói, nếu ngôi mộ đó nứt ra một vết lớn, liệu ngươi có nhảy vào không? Tô Phổ cười đáp, đó là chuyện cổ tích, chứ làm gì có thật. Lý Văn Tú nói, nếu như cô nương đó vẫn còn nhớ đến ngươi, ngày ngày khắc khoải chờ ngươi đến bầu bạn với cô ta. Cho nên, nếu ngôi mộ nứt ra một đường thật, thì ngươi có dám nhảy vào để vĩnh viễn ở cùng với cô ta chăng? Tô Phổ thở dài, đáp. Không, cô gái đó chỉ là người bạn lúc còn thơ ấu mà thôi. Trong đời này, ta chỉ muốn được cùng sống chung với A Mạn thôi. Nói đến đây, y đưa tay ra nắm tay A Mạn. Lý Văn Tú cũng không hỏi thêm. Mấy câu đó nàng vốn không muốn hỏi và cũng đã biết được câu trả lời rồi, nhưng nhịn không nổi nên thử ướm lời xem sao. Bây giờ nàng nghe nói thế càng thấy đau lòng thêm. Bỗng nhiên từ xa văng vẳng vọng về tiếng hót của chim thiên linh, nghe thật dìu dặt uyển chuyển nhưng cũng rất đỗi ai oán thê lương. Tô Phổ nói: "Hồi trước ta thường hay đi bắt chim thiên linh về chơi, chơi chán rồi giết chết nó. Thế nhưng cô gái đó thích chim thiên linh lắm, cho ta một cái vòng ngọc, bảo ta thả chim đi. Từ đó ta không bắt chim nữa, chỉ lắng nghe chim hót lúc nửa đêm thôi. Các người hãy lắng nghe đi, tiếng chim hót nghe hay biết chừng nào." Lý Văn Tú ồ lên một tiếng nói: "Thế còn chiếc vòng ngọc, ngươi có đem theo đó không?" Tô Phổ đáp: "Đó là chuyện đã lâu lắm rồi, ta làm dở mất từ hồi nào, có còn thấy nữa đâu." Lý Văn Tú bùi ngùi nhắc lại: "Ừ, đó là chuyện đã lâu lắm rồi, ta đánh dở mất từ hồi nào, có còn thấy nữa đâu." Chim thiên linh vẫn dìu dặt hót không ngừng. Xưa nay, chim thiên linh không hay hót trong những đêm khuya lạnh lẽo. Không rõ đêm nay, chim có tâm sự gì, không kìm lòng nổi, nên phải thổ lộ ra chăng? Bọn Tô Lỗ Khắc, Sa Nhĩ Khố và Lạc Đà vẫn ngáy đều đều. Tiếng ồ ồ, ác cả tiếng chim. Hôm sau, trời vừa sáng, bảy người dậy ăn lương khô xong, lại theo vết chân đuổi tiếp. Ánh dương le lói chiếu lên người chỉ hơi ấm một chút, nhưng có ánh nắng, không ai còn sợ quỷ nữa. Đuổi đến quá trưa, trên sa mạc một hàng dấu chân nay thành hai hàng. Người thứ hai hiển nhiên không còn cố công dẫm lên vết chân người đi trước nữa. Tô Lỗ Khắc vui mừng kêu la: "Thế này thì nhất định là người, không phải là quỷ. Có điều là ai vậy?" Hướng bảy người đang đi hoàn toàn khác hẳn hướng mà Lý Văn Tú vẫn thường đến gặp sư phụ. Nàng đột nhiên nghĩ thầm: "Tên giặc cướp này xem chừng không phải đi kiếm đồng bọn của y, mà theo đường trên địa đồ, một mình đi tìm Cao Xương Mê Cung." Nàng nói ra ý nghĩ đó, cả bọn Tô Lỗ Khắc ngẩn người một lúc rồi cùng đồng ý là đúng. Tang Tư Nhi nói: "Dùng sa mạc này bình thời không có một giọt nước, bọn giặc cướp người Hán chẳng đến đây làm gì đâu." Tô Lỗ Khắc lớn tiếng nói: "Y chạy đến Mê Cung thì bọn ta cũng đuổi đến Mê Cung, dù phải đuổi đến chân trời ta cũng nhất định phải bắt cho bằng được tên ác tặc." Trong bộ tộc từ đời này truyền sang đời khác là trong đại sa mạc có một tòa mê cung, trong đó không biết bao nhiêu là châu báu. Thế nhưng không ai biết đường đến mê cung, còn đi loanh quanh lạc lối trong sa mạc thì đâu phải là chuyện đùa. Thành thử không ai dám mạo hiểm đi vào. Thế nhưng hiện nay đã có địa đồ, trong sa mạc lại đầy tuyết, hai ba chục ngày cũng chưa tan hết. Đằng sau lại có đại đội nhân mã tiếp ứng, còn sợ nổi gì? Huống chi, Tô Lỗ Khắc trước nay vẫn tự hào mình là dũng sĩ số một của người Cáp Tất Khắc. Y chắc mẩm, Sa Nhĩ Khố thế nào cũng sợ hãi bỏ cuộc, không dám tiếp tục đuổi theo. Thế nhưng Sa Nhĩ Khố chẳng có vẻ gì tỏ ra e ngại. Lý Văn Tú nói: "Phải rồi, chúng ta cứ đi theo thử xem sao, rốt cuộc trên đời này có tòa Cao Xương Mê Cung hay không." Nàng nghĩ đến song thân vì chuyện đó mà bỏ mình, nếu chính mình tìm được đến mê cung này cũng là hoàn thành di chí của hai người. A Mạn nói: "Những người già trong bộ tộc nói rằng bảo vật trong Cao Xương Mê Cung có thể làm cho hàng ngàn hàng vạn người ở cả Nam Bắc Thiên Sơn được sung sướng đời đời. Thế nhưng cả ngàn năm nay đã có ai tìm thấy đâu. Tô Phổ vui mừng nói, nếu mình tìm được, ai ai cũng được sung sướng thì còn gì bằng. A Mạn nói, thế mình bây giờ không sung sướng ư? Tô Phổ gãi đầu, cười đáp, sướng lắm chứ, sướng lắm chứ. Y không thể nghĩ ra, trên đời này còn có cái gì làm cho y sung sướng hơn bây giờ được nữa. Lý Văn Tú lại nghĩ, dù cho Cao Xương Mê Cung có bao nhiêu trân kỳ bảo vật, cũng không làm cho ta được sung sướng hơn chút nào. Đến ngày thứ 8, 7 người đi theo vết chân vào trong dãy núi. Đá núi treo leo hiểm trở, càng vào sâu càng khó đi. Cũng may trên mặt tuyết, vết chân vẫn còn rõ ràng. Có điều, thế núi hiểm ác, đường đá gập ghềnh, đúng ra là chẳng có đường đi. Chẳng qua là cứ lần theo vết chân người đi trước mà vượt qua những triền núi, thung lũng. Trước mắt chỉ thấy con đường vô cùng vô tận, hai hàng vết chân trước mặt tưởng chừng như đi thẳng vào địa ngục. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố thấy bốn bề hung hiểm, đã thấy sởn da gà, liền nói khích nhau. Tô Lỗ Khắc nói, Sa Nhĩ Khố, người toàn thân run bần bật, sợ quá dở mật thì khổ, chi bằng ngồi đợi ta. Nếu kiếm thấy châu báu, thế nào cũng chia cho ngươi một phần. Sa Nhĩ Khố đáp, bây giờ thì lên mặt anh hùng hảo hán, để đến khi ác quỷ nó ra, xem ngươi chạy trước hay con ngươi chạy trước nào. Tô Lỗ Khắc đáp, đúng đó, cha con ta thấy quỷ cũng còn có sức mà chạy, còn hơn ngươi sợ quá, chỉ còn nước khuỵu đầu gối xuống mà run. Hai người nói qua nói lại không ngoài chuyện ác quỷ trong sa mạc. Đi thêm một hồi, bốn bề đều tối om. Tô Phổ nói, Gia Gia, mình ngừng lại đây nghỉ ngơi, ngày mai đi tiếp. Tô Lỗ Khắc chưa kịp trả lời, Sa Nhĩ Khố cười đáp, hay lắm, cha con ngươi nghỉ lại đây để khỏi nguy hiểm. A Mạn, ngươi đi theo Gia Gia. Lạc Đà Tang Tư Nhi, mình không sợ quỷ, cứ tiếp tục đi đi. Tô Lỗ Khắc hừ một tiếng, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, xông lên đi trước. Lý Văn Tú thấy hai người cứ xính cường, chẳng ai chịu kém ai, đành phải đi theo. Thế nhưng A Mạn mệt quá, gần như chịu không nổi nữa. Tô Phổ, Tang Tư Nhi, hai người đi kiếm cành khô làm đuốc soi đường. Bảy người trong rừng sâu núi thẳm lần theo dấu chân mà đi. Chúng đêm khuya giữa một vùng quỷ khí âm u, ai nấy trong lòng đều kinh hãi. Thỉnh thoảng có tiếng chim rút hay tuyết đóng trên cành rơi xuống cũng khiến mọi người hoảng hốt, nhảy dựng cả lên. Cũng thật lạ kỳ, giữa rừng sâu mà vẫn có đường đi. Tuy cỏ mọc tùm che lấp, nhưng dấu vết trên đường vẫn còn nhìn rõ. Bảy người ở trong rừng đi một quãng dài, A Mạn bỗng kêu lên, ôi cha, không xong rồi. Tô Phổ vội hỏi, cái gì vậy? A Mạn chỉ vào một chiếc vòng bạc lấp lánh nằm bên đường nói, chàng coi kìa, cái vòng kia là của ta đánh rơi đó. Chiếc vòng đó ở phía trước chừng 2-3 trượng, không hiểu gì cớ gì đột nhiên xuất hiện nơi đây. A Mạn nói, ta đánh rơi chiếc vòng, định bụng khi trở về sẽ kiếm sau, sao bây giờ lại ở đây? Sa Nhĩ Khố nói, con thử nhìn cho kỹ, có đúng là của con không? A Mạn không dám nhặt lên. Tô Phổ liền tiến lên cầm lấy, không đợi A Mạn xác nhận, y đã nhìn ra, nói, đúng rồi, của A Mạn đó. Nói xong, đưa lại chiếc vòng cho A Mạn. A Mạn không dám cầm, run run nói, chàng dứt nó đi, ta không lấy nữa đâu. Tô Phổ nói, chẳng lẽ đây là trò đùa của ác quỷ thật ư? Dưới ánh lửa bập bùng, mặt mày ai nấy đều ra chiều cổ quái. Qua một hồi sau, Lý Văn Tú nói, Việc này e rằng còn tệ hơn là gặp ác quỷ nữa. Ta đang trở lại con đường cũ. Quãng đường này lúc trước ta đã đi qua rồi. Cả bọn lập tức nghĩ ngay đến truyền thuyết nổi tiếng từ trước đến nay. Trong sa mạc, kẻ lữ hành lạc mất lối, cứ đi, đi mãi, đột nhiên phát hiện ra dấu chân người, mừng muốn phát điên, cứ theo đó mà đi. Ngờ đâu là bước chân của chính mình, cứ quay về chỗ cũ hết dòng này đến dòng khác, cho đến khi gục chết. Không ai muốn tin lời Lý Văn Tú là đúng, thế nhưng rõ ràng vật A Mạn rơi đã lâu, đi cả nửa ngày lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, rõ ràng là đã đi một vòng quay về chỗ cũ. Trong đêm tối, người mệt mỏi, có ai biết được trước mặt mình là dấu chân hai người hay có thêm dấu chân của bảy người nữa. Lạc đà tiến lên mấy bước, cầm đuốc soi dấu chân trên tuyết kêu lên. Có nhiều dấu chân lắm, đúng là của mình rồi. Tiếng nói đầy hốt hoảng, cả bảy người thừ người nhìn nhau. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố chẳng ai còn dám huênh hoang chế giễu người kia nữa. Lý Văn Tú nói, bọn mình đi theo dấu chân tên giặc cướp và người nào đó. Nếu như họ cũng đi lòng vòng, thì sau một hồi thế nào cũng quay trở lại đây. Chỉ bằng mình nghĩ lại đây, để xem bọn họ có đến hay không. Đến nước này, mọi người đều đồng ý với nàng, liền quét sạch tuyết đóng trên đường, trải chăn ra ngồi xuống. Lạc đà và Tang Tư Nhi đốt một đống lửa, cả bảy người ngồi vây quanh, chẳng ai ngủ được mà cũng chẳng ai muốn nói chuyện. Họ ngồi chờ Trần Đạt Hải và kẻ kia đến, nhưng cũng lại sợ, dí thử hai người tới thật thì đúng là họ đã đi một vòng rồi quay lại đây, số mạng cả bọn cũng không khác gì họ. Đợi lâu thật lâu, bỗng có tiếng chân người. Cả bảy người nghe tiếng chân cùng nhảy dựng cả lên, nhưng tiếng chân bỗng dưng ngừng bặt lại. Trong giây phút đó, đến tiếng tim chính mình đập cũng còn nghe rõ. Đột nhiên tiếng bước chân lại vang lên, nhưng đi xa dần về hướng Tây Bắc. Ngay lúc đó, một cơn gió ở đâu ập tới, cuốn một mảng tuyết lớn trên đường trút ngay vào đống lửa, làm nó tắt ngấm tức thì. Bốn bề lại tối đen như mực. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, sáu người bọn Tô Lỗ Khắc, Lý Văn Tú đều rút đao kiếm ra khỏi vỏ. A Mạn hốt hoảng á lên một tiếng, rồi sà vào lòng Tô Phổ. Dưới ánh tuyết chiếu lên, ánh đao kiếm sáng lấp loáng, tiếng chân kia càng lúc càng xa, sau cùng không nghe thấy gì nữa. Mãi cho đến khi trời sáng, trong khu rừng rậm không thấy gì khác lạ. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua cành lá, cả bọn đều phấn khởi tinh thần, lại tiếp tục tìm đường mà đi. Đi một lúc nữa, A Mạn bỗng thấy phát hiện mấy bụi cây phía trái có vài cành bị gãy, bèn kêu lên. Coi kìa! Tô Phổ vạch cây ra, thấy dưới đất có hai hàng dấu chân, liền mừng rỡ reo lên. Bọn họ từ đây ra nè! A Mạn nói. Chắc tên cường đạo kia coi sai địa đồ, thành ra mới chạy một vòng, rồi lại từ đây mà đi, làm cho bọn mình phải một phen khiếp hãi. Tô Lỗ Khắc cười ha hả nói, đúng đó, cả nhà Sa Nhĩ Khố nhát gan nên sợ mất vía, còn nhà Tô Lỗ Khắc là dũng sĩ, nên chỉ mong quỷ hiện ra để nắm tay nó xem thế nào. Sa Nhĩ Khố không thèm nhìn y, làm như không nghe thấy, quay ngược lại nắm luôn tay y. Tô Lỗ Khắc kêu oái lên một tiếng, đấm binh một quyền trúng ngay lưng y. Sa Nhĩ Khố lảo đảo, nhưng bàn tay nắm tay Tô Lỗ Khắc vẫn chưa buông, khiến y rách tay máu chảy ròng ròng. Nếu giật mạnh một cái, e rằng đến đứt tay mất. Lý Văn Tú thấy hai người đã ngoài 40 mà vẫn như hai đứa con nít tranh cãi không ngừng, nửa đùa nửa thật, khiến người khác phải nực cười. chỉ thấy Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố đấm nhau loạn xạ bình bình mấy cái nữa mới chịu giang ra. Hai người một bên mũi tím bầm, còn một bên mắt sưng dù, nhưng vẫn vừa đi vừa tranh cãi. Lúc này con đường khúc khuỷu, chỗ cao chỗ thấp cực kỳ khó đi, có lúc phải vòng qua núi, có lúc lại chui vào hang. Nếu chẳng có dấu chân trên tuyết để lần theo thì không cách gì nhìn ra được. Lý Văn Tú nghĩ thầm, cái mê cung này quả thực cực kỳ bí ẩn, nếu không có địa đồ thì làm sao mà tìm cho thấy. Đi đến giữa trưa, cả bọn suốt đêm không ngủ, ai nấy đều cực kỳ mỏi mệt. Chỉ có Lý Văn Tú nội công tương đối căn cơ nên thần thái còn tỉnh táo. Tô Phổ nói, Gia Gia, A Mạn đi không nổi nữa rồi, mình ngồi nghỉ chút đã. Tô Lỗ Khắc chưa kịp trả lời, bỗng nghe Sa Nhĩ Khố đi ở phía trước kêu a lên một tiếng. Tô Lỗ Khắc vội vàng vượt lên, đi qua mấy hàng cây, thấy trước mặt là một quả núi, trên đó có hai cánh cửa đúc bằng thép. Cánh cửa đã rỉ sét loang lỗ, hiển nhiên là vật đã cũ kỹ lâu đời. Cả bảy người cùng reo lên, Cao Xương Mê Cung! Rồi vội vàng tiến tới. Tô Lỗ Khắc dùng sức đẩy cánh cửa, nhưng hai cánh cửa không hề chuyển động chút nào. Sa Nhĩ Khố nói, tên ác tặc chắc cài then bên trong rồi. A Mạn xem kỹ xung quanh cánh cửa, thấy không có máy móc gì, nhưng cánh cửa dường như trời sinh gắn liền vào trong đá, chẳng có chút khe hở nào. A Mạn cầm chiếc vòng cửa, xoay qua bên trái, không thấy gì. Mê cung này xây dựng không biết đã mấy trăm năm qua, tuy trong sa mạc cực kỳ khô ráo mà cửa sắt cũng đã hoen rỉ, nếu như có cơ quan chuyển động thì cũng không còn dùng được. Nào ngờ khi nàng chuyển ngược lại phía bên phải thì cái vòng lỏng ra, nàng xoay thêm mấy vòng nữa. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố hai người đang hì hục đẩy cửa thì cánh cửa sắt bất ngờ mở vào bên trong, nên cả hai đều bổ nhào về phía trước. Hai người kinh hãi nhưng lập tức định thần, cười ha hả rồi lồm cồm bò dậy. Phía sau cánh cửa là một thông đạo tối om, dài hun hút. Tô Phổ vội đốt đuốc, một tay soi, một tay cầm đao đi trước dẫn đường. Đi hết con đường thì đằng trước xuất hiện một ngã ba. Trong mê cung không có dấu tuyết chỉ đường, không biết hai người kia đi theo lối nào. Cả bọn cúi xuống xem kỹ, thấy phía trái và phía phải hai đường đều lờ mờ có dấu chân. Tô Lỗ Khắc nói, bốn người đi bên trái, ba người đi bên phải, sau đó chúng ta trở lại đây gặp nhau nha. Lý Văn Tú nói, như vậy không xong đâu, nơi này đã gọi là mê cung thì đường đi ác hẳn quanh co phức tạp, chúng ta nên đi chung với nhau thì hay hơn. Tô Lỗ Khắc lắc đầu, ở trong hang núi này có rộng bao nhiêu đâu, người Hán sinh ra đã nhát gan, chẳng làm được trò trống gì hết. Tuy y nói thế, nhưng cả bảy người vẫn đi cùng, thấy đường phía bên phải rộng rãi hơn cả, nên đi về hướng đó. Đi được độ 10 trượng, Tô Lỗ Khắc nghĩ thầm, gã người Hán này nói không sai. Trước mặt lại xuất hiện một ngã rẽ. Bảy người xem kỹ dấu chân, lại theo một đường mà đi. Có khi hai bên đường đều có dấu chân, họ chỉ còn nước chọn bừa một đường. Đi được hơn nửa ngày trời, trong hang núi xuất hiện không biết bao nhiêu là đường rẽ. Mỗi khi đến chỗ nhánh chia, A Mạn lại dùng dao khắc lên tường làm dấu để khi quay về khỏi bị lạc lối. Đột nhiên trước mắt mở rộng thành một vùng đất trống, ở tận phía bên kia lại có hai cánh cửa sắt như khảm sâu vào trong triền núi. Bảy người đi ra khoảng đất trống đi đến trước cửa, Tô Lỗ Khắc lại đến dặn chiếc vòng, nào ngờ cánh cửa này chỉ khép hờ, đẩy nhẹ một cái đã kẹt một tiếng mở ra ngay. Bảy người đi vào, thấy bên trong là một điện đường, bốn bề toàn là tượng Phật đắp bằng đất hay tạc bằng gỗ. Đi qua khỏi điện đường, không biết bao nhiêu là phòng ốc, nối liền liên miên bất tuyệt. Phòng nào cũng toàn là tượng Phật. Thỉnh thoảng, trên tường có những hàng chữ Hán viết nào là Cao Xương Quốc Quốc Dương, Văn Thái, Đại Đường Trinh Quán Thập Tam Niên. Có một tòa điện đường lại đầy những tượng đất người Hán. Đứng giữa là một ông già. Trên biển đề chữ Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Vị. Trái phải thêm mấy chục người khác đề các tên Nhan Hồi, Tử Lộ, Tử Cống, Tử Hà, Tử Trương. Tô Lỗ Khắc thấy nhiều tượng người Hán, liền nhíu mày, quay đầu đi ra. Lý Văn Tú nghĩ thầm. Ở nơi này mọi người đều theo đạo Hồi, sao trong mê cung lại nhiều tượng Phật, lại có cả người Hán? Trên tượng lại viết chữ Hán, thật là quá đổi lạ lùng. Bảy người qua hết phòng này đến phòng khác, thấy quá nửa cung thất đã bị hủy hoại. Có phòng thì đầy cát vàng, đến cửa ngõ cũng bị lấp kín. Đường trong mê cung vốn dĩ thật là phức tạp rắc rối, lại thêm tường đổ cát lấp càng khiến cho người ta thêm hoa mắt nhức đầu. Thỉnh thoảng, trên thông đạo lại xuất hiện một vài bộ xương trắng. Các dụng cụ trong cung không giống như những gì người Hồi Cương đang dùng. Lý Văn Tú nhớ màng máng, đây là những đồ dùng của người Hán ở Trung Nguyên. Thế nhưng ai nấy coi đều thấy hoa cả mắt, không ngớt tấm tắc khen lạ lùng. Thế nhưng truyền thuyết nói là đầy vàng bạc châu báu thì đến cả một mảnh cũng chẳng thấy đâu. Bảy người cứ theo thông đạo tối đen mà đi tới. Đột nhiên, phía trước có một giọng trầm trầm cất lên. Ta đã ở đây yên tĩnh 1000 năm qua. Kẻ nào đến làm rộn ta đó? Kẻ nào lớn mật bước vào đây sẽ chết ngay lập tức. Người đó nói tiếng Cáp tức khắc, giọng thật chuẩn, thanh âm tuy không lớn nhưng nghe vẫn rõ ràng. A Mạn kinh hoảng kêu lên. Ác quỷ đó! Ác quỷ! Y nói y ở đây đã 1000 năm rồi. Nàng cầm tay Tô Phổ, lùi về sau mấy bước, lạc đà kêu lên. Đó là người chứ không phải quỷ đâu. Y giơ cao cây đuốc tiến lên. Tang Tư Nhi không muốn tỏ ra kém thế, cũng xông lên mấy bước, đi ngang với y. Hai người đi đến một khúc quẹo, bỗng dưng cùng rú lên một tiếng, thân hình ngã ngửa về sau. Mọi người kinh hãi. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố vứt đuốc trên tay, chạy lên đỡ họ dậy. Chỉ thấy phía trước vọng ra một trận cười quái dị, giọng nói lại cất lên. Ta đã ở đây 1000 năm rồi, 1000 năm rồi. Kẻ nào vào đây đều phải chết. Ha ha ha ha ha ha. Sa Nhĩ Khố không dám nghĩ ngợi nhiều, vội ôm lạc đà chạy đi. Tô Lỗ Khắc cũng ôm Tang Tư Nhi chạy theo mọi người. Sau lưng, tiếng cười quái dị vẫn rền vang suốt con đường. Đến khoảng sân rồi, nhìn lại lạc đà và Tang Tư Nhi, hai người khóe miệng ứa máu, đã chết cả rồi. Năm người nhìn nhau, trong lòng vừa đau đớn vừa kinh hoảng. A Mạn run run nói, con ác quỷ không muốn ai tới làm rộn nó cả. Thôi, mình đi đi. Đến nước này, Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố, ai còn dám hung hăng sấn tới nữa. Bọn họ ôm hai cái xác người, lần theo dấu vết đã ghi, đi ra khỏi mê cung. Sa Nhĩ Khố chết mất hai đệ tử thương yêu, trong bụng thật là đau đớn, không ngừng chùi nước mắt. Tô Lỗ Khắc cũng không còn dám trêu chọc y, ngược lại nói đôi lời an ủi. Hai tên cường đạo người Hán vào trong mê cung rồi không thấy tăm hơi đâu, chắc cũng bị ác quỷ trong đó giết rồi. Vậy cũng xong, hai tên giặc đó thật đáng đời chúng nó. A Mạn nói, thôi, mình cứ theo đường cũ mà về. Từ rầy vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Sa Nhĩ Khố đáp, đại đội nhân mã của bộ tộc mình sắp kéo đến đây rồi, phải cho họ biết, đừng để anh em nào tiến vào, ai vào là chết ngay đó. Tô Lỗ Khắc nói, phải rồi, chỉ nên ở bên ngoài mê cung thì chẳng can hệ gì. Có thật không can hệ gì hay chăng cũng chẳng ai biết. Thế nhưng năm người đi lùi ra xa đến 6-7 dặm. Đến một khu đất trống, lúc ấy mới dừng bước. Tô Lỗ Khắc nói, ác quỷ sợ ánh nắng mặt trời, nó muốn đuổi theo mình đến chỗ đồng trống này thế nào cũng bị nắng cháy. A Mạn nói, vậy đến tối thì sao? Tô Lỗ Khắc gãi gãi đầu, không biết trả lời thế nào. Nhưng may sao, đến tối thì đội nhân mã đầu tiên đã đến nơi. Tô Lỗ Khắc vội kể chuyện tìm ra mê cung, trong cung có ác quỷ hại người như thế nào, kể cho mọi người cùng nghe. Tuy đông người mật lớn, nhưng chẳng ai dám đề nghị đi vào thám hiểm nữa. Hơn nửa giờ sau, đội thứ hai, đội thứ ba lần lượt kéo đến. Mấy trăm người ở nơi đất bằng này nghỉ ngơi ngoài trời. Cứ mỗi nhóm độ 10 người lại gầy một đống lửa, nghĩ rằng ác quỷ dù hung dữ nhưng chắc cũng sợ ánh sáng. Lý Văn Tú nằm dựa vào một khối đá, trong bụng nghĩ thầm. Gia gia má má ta vượt hàng vạn dặm từ Trung Nguyên đến đất Hồi Cương cũng chỉ vì muốn tìm đến Cao Xương Mê Cung. Hai người chưa tìm được đến nơi thì đã bỏ mạng. Thật ra, nếu có kiếm được chăng nữa, phần lớn cũng bị ác quỷ trong cung giết chết, trừ khi nghe tiếng quỷ liền lùi ra ngay. Thế nhưng hai vị một thân võ công, không đời nào lại nghe lời ác quỷ. Ôi, người có võ công cao bao nhiêu đi nữa, cũng làm sao đánh lại được quỷ quái. Đột nhiên, từ sau có tiếng người đi rón rén đến gần, gọi nhỏ. A Tú! Lý Văn Tú mừng quá, vội nhõm dậy kêu lên. Kế gia gia, gia gia cũng đến đấy ư? Kế lão nói, ta không yên lòng, nên đi theo đại đội đến kiếm ngươi nè. Lý Văn Tú trong lòng cảm kích, cầm tay lão nói, đường đi thật gian nan, gia gia tuổi đã lớn rồi, chắc khổ sở lắm, mau ngồi xuống nghỉ đi gia gia. Kế lão vừa ngồi xuống bên cạnh nàng, bỗng từ phương Tây vọng lại mấy tiếng cú rút chói tai, thật là khó nghe. Cả bọn không hẹn mà cùng hướng về phía tiếng chim, chỉ thấy một vật trắng toát từ trong đêm tối lao dục ra, đến cách chỗ mọi người chừng 4 trượng, đứng yên không động đậy, nhìn phảng phất như một bóng người dưới ánh lửa thấp thoáng. Con quái vật đó khoác một tấm vải trắng, mặt đầy những máu, trên áo cũng máu me vương vãi, thân hình cực kỳ cao lớn, phải hơn người thường đến 5 thước. Trong đêm khuya thanh vắng khiến người ta không khỏi hãi hùng. Con quỷ đó vươn 2 tay, 10 móng tay so với ngón tay còn dài hơn, cánh tay cũng đầy những máu. Cả bọn nín thở, chỉ chăm chăm nhìn, không ai dám nói một lời. Con quỷ quái đó lại cười quái dị, cất giọng lanh lảnh. Ta ở mê cung đã 1000 năm, không để cho ai làm rộn. Sao các ngươi lại dám lớn mật đến như vậy hả? Nó nói bằng tiếng Cáp tất khắc, chính là thanh âm Lý Văn Tú đã nghe trong mê cung hồi ban nãy. Con quái vật đó từ từ quay lại, hai tay nhắm ngay một con ngựa cách xa chừng 3 trượng, kêu lớn. Chết nè! Nó lập tức xoay người đi mất, chỉ nháy mắt đã không còn thấy hình bóng đâu. Con quỷ đó chợt đến chợt đi, thật là đáng sợ. Mãi đến khi nó đi một lúc rồi, mọi người mới kinh hoảng hô hoáng lên. Con ngựa bị nó chỉ vào 4 chân khuỵu xuống, ngã vật ra chết liền. Mọi người chen nhau đến coi, thấy con vật hoàn toàn không có thương tích gì. mũi mồm cũng không chảy máu, không biết trúng phải yêu pháp gì mà chết. Mọi người cùng nói, đúng là quỷ rồi, đúng là quỷ rồi. Có người nói, ta đã bảo đại sa mạc qua bích có quỷ mà. Người khác nói, mê cung đó hàng ngàn năm không ai dám vào, dĩ nhiên là có quỷ canh giữ. Người khác lại nói, nghe nói loài quỷ không có chân, ta hãy xem con quỷ này có dấu chân không. Mọi người liền cầm đuốc, đến chỗ con quỷ bỏ đi soi tìm, thấy cứ năm thước lại có một cái lỗ nhỏ, dấu chân người không thể nhỏ như thế, mà hai dấu chân cũng không thể cách nhau xa như thế. Chuyện xảy ra như vậy, không ai còn hồ nghi, chắc chắn là quỷ quái trong mê cung ra quấy phá. Ai nấy đều nói, dù trong mê cung có cái gì chăng nữa, thì mình cũng chẳng thèm. Sáng sớm ngày mai, tất cả mau rút trở về đi thôi. Đêm đó, người nào cũng nơm nớp lo âu. Nhưng hôm sau, khi mặt trời lên, thì không ai còn sợ hãi gì nữa. Một số thanh niên bàn nhau nên vào mê cung xem cho biết. Tô Lỗ Khắc và Sa Nhĩ Khố đều sẵn giọng ngăn lại, bảo là nếu như muốn vào mê cung thì phải bàn cho kỹ lưỡng, tìm một cách thức an toàn. Bàn tán cả ngày nhưng cũng chẳng có cách nào. Tuy nhiên tất cả đồng ý ở lại thêm một đêm nữa, ngày mai bàn tính cho kỹ lưỡng. Đến khoảng gần giờ hợi, chính là lúc quỷ quái xuất hiện đêm trước, lại nghe thấy phương Tây ba tiếng cú rút, cả bọn ai nấy đều sởn da gà. Con quỷ áo trắng chân dài, toàn thân đầy máu lại vụt tới, đứng cách chừng dài trượng the thé nói. Các ngươi chưa chịu về phải không? Nếu cứ loanh quanh ở đây thêm một đêm nữa, ta sẽ cho từng đứa chết chẳng yên thân. Ta ở trong cung 1000 năm qua không ai dám vào. Chúng bày thật là lớn mật đây. Nói tới đây, nó lại từ từ quay đầu, hai tay chỉ vào một thanh niên đứng tận đằng xa, kêu lên. Chết nè! Nói xong, nó lập tức rút về chạy mất. Dưới ánh trăng, thấy nó chạy mỗi lúc một xa, sau cùng biến mất. Chỉ thấy thanh niên kia từ từ quỵ xuống, không nói được một câu, chết ngay lập tức, trên người cũng không có vết thương nào. Đêm qua bất quá nó chỉ giết chết một con ngựa, hôm nay lại giết thêm một thanh niên khỏe mạnh. Như thế còn ai dám ở lại, huống chi bọn Tô Lỗ Khắc lại nói là trong mê cung nào có báu vật gì đâu, đến một cục vàng cục bạc cũng không. Nếu chẳng phải vì trời tối thì cả bọn chắc đã gấp rút lên đường chạy rồi. Hôm sau trời vừa hửng sáng, cả bọn đã lết thết quay về. Lý Văn Tú hôm trước đã đến xem kỹ xác con ngựa, bây giờ lại đến coi thi thể chàng thanh niên, trong bụng không còn hoài nghi gì nữa, nói lẩm bẩm. Cái này không phải là ác quỷ. Bỗng dưng đằng sau có tiếng người run run. Đúng, đúng là ác quỷ. Đúng là ác quỷ. À Tú, con vật này so với ác quỷ còn đáng sợ hơn đó. Thôi, mình đi về đi. Không biết kế lão đã đứng ngay sau lưng nàng từ bao giờ. Lý Văn Tú thở dài nói. Được, chúng ta đi về. Đột nhiên nghe tiếng Tô Phổ kêu thất thanh. A Mạn, A Mạn, nàng ở đâu? Sa Nhĩ Khố kinh hoảng hỏi. Ủa, A Mạn không đi với ngươi ư? Nói xong, y cất tiếng gọi lớn. A Mạn, A Mạn, chúng ta về đi. Rồi y vội chạy đi tìm con gái. Tô Phổ cũng vừa kêu A Mạn, vừa chạy lên một cái gò, nhìn bốn bề. Bỗng thấy phía tây cạnh đường có một cái khăn choàng đầu thêu hoa, vội vàng chạy tới nhặt lên xem, chính là khăn của A Mạn. Y kinh hoảng hô lớn, A Mạn bị ác quỷ bắt đi rồi. Lúc này, đoàn người đi đã xa, ngay cả xác của Lạc Đà, Tang Tư Nhi và chàng thanh niên cũng đã khiêng đi rồi. Ở lại chỉ còn có Tô Lỗ Khắc, Sa Nhĩ Khố, Tô Phổ, Lý Văn Tú và Kế Lão, năm người thôi. Cả bọn nghe Tô Phổ hoảng hốt kêu, vội chạy tới hỏi han. Tô Phổ cầm chiếc khăn hoa, chân tay rụng rời nói: "Cái này của A Mạn, nàng bị ác quỷ bắt mất rồi." Lý Văn Tú hỏi lại: "Bắt đi lúc nào?" Tô Phổ đáp: "Ta không biết, chắc là đêm hôm qua. Nàng ngủ chung với mấy cô bạn gái, sáng nay không còn thấy đâu nữa." Y ngơ ngẩn một hồi, rồi đột nhiên nhắm hướng mê cung lao mình chạy tới, vừa chạy vừa kêu: "Ta thề cùng chết với A Mạn." A Mạn bị ác quỷ bắt đi rồi, dĩ nhiên y chẳng có bản lĩnh gì để cứu được nàng về. Thế nhưng nếu A Mạn chết rồi, y cũng chẳng muốn sống làm gì nữa. Tô Lỗ Khắc gọi với theo: "Tô Phổ, Tô Phổ, đồ ngu xuẩn, mau quay lại, ngươi không sợ chết ư?" Thấy con mình càng chạy càng xa, lòng thương rốt cuộc cũng thắng được nỗi sợ ác quỷ, y vội chạy theo. Sa Nhĩ Khố ngẩng người kêu lên: "A Mạn, A Mạn!" rồi cũng chạy theo hai người kia. Kế Lão lắc đầu: "A Tú, chúng ta đi về thôi." Lý Văn Tú nói: "Không, Kế gia gia, tiểu nữ phải đi cứu họ." Kế Lão nói: "Người đánh không lại ác quỷ đâu." Lý Văn Tú nói: "Không phải là ác quỷ, người đó." Kế Lão đột nhiên giơ tay ra, nắm chặt tay Lý Văn Tú run run nói: "A Tú, dẫu có là người, y so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Người hãy nghe lời ta, mình đi về thôi, đi cho thật xa. Mình là người Hán, không thể ở Hồi Cương được. Ngươi và ta cùng về Trung Nguyên quách đi cho rồi." Lý Văn Tú thấy bọn Tô Phổ, ba người chạy càng lúc càng xa, trong bụng bồn chồn, cố giật tay ra. Nào ngờ Kế Lão tuy tuổi đã cao, sức lực không phải tầm thường. Nàng giật liên tiếp mấy lần vẫn không thoát ra được. Nàng kêu lên: "Bỏ tay tiểu nữ ra, Tô Phổ cũng bị nó giết mất bây giờ." Kế Lão thấy nàng mặt đỏ gay, bộ dạng thật là gấp rút, thần thái thật căng thẳng, đành thở dài một tiếng bỏ tay nàng ra, khẽ nói: "Vì chàng thanh niên cáp tất khắc kia, người chẳng coi mọi thứ vào đâu cả." Lý Văn Tú vừa thoát được, lập tức phi thân đuổi theo, không nghe Kế Lão nói gì. Nàng chạy một mạch đến trước mê cung, thấy Tô Phổ tay đang dùng trường đao, vừa múa vừa gào: "Ác quỷ chết tiệt kia, ngươi giết chết A Mạn thì giết luôn ta đi. A Mạn chết rồi, ta còn sống làm gì nữa? Ta là Tô Phổ, ngươi ra đây cùng ta quyết đấu, ngươi sợ ta hay sao hả?" Y giơ tay lắc cái vòng cửa, nhưng vì tâm thần hỗn loạn, đẩy qua đẩy lại vẫn không mở được. Tô Khắc đứng một bên kêu lên: "Tô Phổ, thằng ngốc kia, đừng có vào." Thế nhưng Tô Phổ nào có nghe lời y. Lý Văn Tú thấy y si tình như thế, trong lòng càng thêm chua xót, lớn tiếng nói: "A Mạn chưa chết đâu." Tô Phổ nghe thấy câu đó, đầu óc liền tỉnh lại ngay, quay qua hỏi: "A Mạn chưa chết sao? Mà sao ngươi biết?" Lý Văn Tú đáp: "Trong mê cung không phải là ác quỷ mà là người đó." Tô Phổ, Tô Lỗ Khắc, Sa Nhĩ Khố cùng cất tiếng hỏi lại: "Rõ ràng là ác quỷ mà, sao lại là người được?" Lý Văn Tú đáp: "Là người giả dạng đó, y dùng một loại ám khí cực độc thật nhỏ phát xạ giết con ngựa và người thanh niên, vết thương không dễ gì nhìn thấy. Y dưới chân đi cà kheo, khoác áo trắng trùm lên người, thành thử đi trên sa mạc không có dấu chân, thân thể lại thật là cao, chạy lại nhanh nữa." Chỉ có hai câu nàng không nói ra, đó là: Ta biết người đó là ai, vì ta nhận ra thủ pháp phóng ám khí của y. Trên con ngựa và người thanh niên kia, ta đã tìm ra dấu vết của ám khí. Nàng giải thích hợp tình hợp lý, nhưng bọn Tô Lỗ Khắc vẫn chưa tin hẳn. Lúc này, Kế Lão cũng đã chạy đến, y chậm rãi nói. Ta biết ác quỷ này ghê gớm lắm. Đừng có ai vào mê cung làm gì, để khỏi bỏ mạng oan uổng. Ta già cả rồi, nói ra nhất định không sai đâu. Tô Phổ đáp, dù là ác quỷ cũng vậy, hay là người cũng vậy, ta cũng nhất định vào, vào để cứu A Mạng chứ. Y cũng mong như lời Lý Văn Tú nói, nếu như ác quỷ chẳng qua chỉ là người giả làm ra, thì cũng còn chút hy vọng cứu được A Mạng. Y lại tới lắc chiếc vòng cửa, lần này mở ra được. Lý Văn Tú nói, để ta đi với ngươi. Tô Phổ quay lại, lòng cảm kích khôn cùng nói, Lý anh hùng, ngươi đừng vào làm gì, nguy hiểm lắm. Lý Văn Tú nói, không sao đâu, để ta theo ngươi, như thế không nguy hiểm. Tô Phổ mắt rưng rưng lệ, nghẹn ngào nói, đa tạ, đa tạ. Lý Văn Tú nghĩ thầm, ngươi cảm kích ta như thế, chẳng qua cũng chỉ vì A Mạng. Nàng quay lại nói với Kế Lão, Kế gia gia, gia gia ở đây chờ tiểu nữ nhé. Kế Lão nói, không đâu, ta cùng đi với ngươi. Ngươi biết không, người đó ghê gớm lắm. Lý Văn Tú nói, gia gia đã lớn tuổi, lại không biết võ công, ở bên ngoài chờ là tốt hơn, tiểu nữ không nguy hiểm gì đâu. Kế Lão đáp, người không biết đâu, nguy hiểm ghê gớm lắm, ta muốn lo cho người đó. Lý Văn Tú không thể nào nói gì hơn, nghĩ thầm, gia gia làm sao mà lo cho ta được, có ta phải lo cho gia gia thì có. Năm người liền đốt đuốc theo con đường cũ, tiến vào mê cung. Năm người đi quanh co một hồi thật lâu, Tô Phổ vừa đi vừa gọi. A Mạng! A Mạng! Nàng ở đâu? Thế nhưng trước sau không nghe thấy tiếng nào khác. Lý Văn Tú nghĩ thầm, để ta dọa cho tên quái quỷ sợ một phen mới được. Nàng bèn nói, chúng ta cùng hô lớn lên là đại đội nhân mã đang trên đường đến cứu người, không chừng khiến cho ác nhân sợ bỏ chạy cũng nên đó. Tô Lỗ Khắc, Sa Nhĩ Khố và Tô Phổ cùng theo kế đó lớn tiếng la lên. A Mạng, A Mạng, đừng có sợ, tất cả mọi người đến cứu ngươi đây. Các điện đường trong mê cung đều trống không, tiếng hô từ bốn bề dội lại oang oang. Đi một hồi nữa, bỗng nghe tiếng đàn bà kêu thét lên, đúng là giọng A Mạng rồi. Tô Phổ vội theo âm thanh chạy đến, đẩy một cánh cửa, thấy A Mạng nằm co ở một góc phòng, hai tay bị trói quạt ra đằng sau. Hai người vừa mừng vừa sợ, cùng la lên. Tô Phổ chạy đến cởi dây trói hỏi, ác quỷ đâu? A Mạng đáp, y không phải là ác quỷ, mà là người đó. Y vừa mới ở đây nè, nghe thấy tiếng của mọi người, định ôm ta bỏ chạy. Ta cố hết sức giãy giụa, y nghe thấy đông người, nên vội hốt hoảng chạy mất rồi. Tô Phổ thở phào một hơi hỏi tiếp. Vậy người đó hình dáng ra sao? Tại sao y lại bắt nàng đến đây? A Mạng đáp, trên đường, y bịt chặt mắt ta, đến mê cung rồi tối đen nên ta không nhìn rõ tướng mạo y ra sao cả. Tô Phổ quay lại nhìn Lý Văn Tú, ánh mắt đầy vẻ cảm kích. A Mạng nói với Sa Nhĩ Khố. Gia gia, người này nói tên y là Ngoã Nhĩ Lạp Tề, gia gia có biết? Nàng nói chưa dứt câu, Sa Nhĩ Khố và Tô Lỗ Khắc cùng kêu lên. Ngoã Nhĩ Lạp Tề hả? Hai người kêu lên như thế thật đã rõ ràng. Không những họ biết Ngoã Nhĩ Lạp Tề, mà còn biết rành là khác. Sa Nhĩ Khố đáp, người đó là Ngoã Nhĩ Lạp Tề ư? Không thể được, chính y nói y là Ngoã Nhĩ Lạp Tề ư? Người không nghe nhầm đấy chứ? A Mạn nói, y nói y có quen với má má. Tô Lỗ Khắc nói, vậy là đúng rồi, đúng là Ngoã Nhĩ Lạp Tề rồi. Sa Nhĩ Khố lẩm bẩm nói, y quen với má má ngươi là Ngoã Nhĩ Lạp Tề. Vì cớ gì? Cớ gì mà y lại biến thành ác quỷ trong mê cung như vậy? A Mạn nói, y không phải là quỷ, y là người đó. Y nói, từ lúc còn nhỏ, ta đã yêu má má ngươi, nhưng má má ngươi có mắt không tròng, lại đi lấy cái thằng khùng là gia gia ngươi. Ấy chết, gia gia đừng giận, cái gã xấu xa kia nói như vậy đó. Tô Lỗ Khắc cười sằng sặc nói, Ngoã Nhĩ Lạp Tề là gã xấu xa, nhưng y nói đâu có sai, gia gia ngươi đúng là thằng khùng. Sa Nhĩ Khố giơ quyền đấm ra, Tô Lỗ Khắc vừa cười vừa né tránh nói tiếp, Ngoã Nhĩ Lạp Tề trước đây giành má má ngươi với gia gia ngươi, y bị thua. Y không phải là người tử tế gì, nửa đêm mang dao vào giết gia gia ngươi. Ngươi xem, bên mang tai y có cái sẹo, chính là do Ngoã Nhĩ Lạp Tề chém đó. Mọi người nhìn Sa Nhĩ Khố, quả nhiên bên cạnh tai có một vết sẹo dài. Cái sẹo đó ai ai cũng thấy, nhưng có điều không biết tại sao. A Mạn nắm tay phụ thân, nhỏ nhẹ nói, Gia Gia, lúc đó Gia Gia bị thương có nặng lắm không? Sa Nhĩ Khố đáp, Gia Gia tuy bị trúng ám toán của y, nhưng cũng đánh gục được y, đè được y xuống trói gô lại. Y nói mấy câu đó, trong giọng có vẻ tự hào nói tiếp, hôm sau tộc trưởng gọi mọi người lại tuyên bố trục xuất tên vô lại đó ra khỏi bộ tộc, vĩnh viễn không cho quay về, nếu lén lút trở lại sẽ bị xử tử. Từ đó đến nay không còn thấy y đâu nữa, không biết tên khốn kiếp đó ẩn nấp ở trong mê cung làm cái trò gì đây. Còn ngươi, làm sao lại để cho y bắt được vậy hả? A Mạn nói, hôm nay lúc trời vừa sáng, con vào rừng đi giải, ngờ đâu tên tồi bại đó núp ở đằng sau, đột nhiên xông ra bịt miệng con lại, ôm chạy thẳng lên đây. Y nói y không lấy được má má thì bắt con thay thế. Con gian xin y thả con về, nói má má không thích y thì dĩ nhiên con cũng không thể nào thích y được. Y nói, người thích ta cũng được, mà không thích ta cũng không sao, nhưng ngươi là người của ta rồi. Bọn quỷ cấp tất khắc nhát gan đó, không đứa nào dám vào mê cung cứu ngươi đâu. Nhưng y nói thế là không đúng rồi. Gia Gia, Tô Lỗ Khắc Ba Bá, mọi người đều can đảm, lại còn có Lý Anh Hùng, Tô Phổ, Kế Gia Gia nữa, cũng không ai ngại cực nhọc xông vào cứu con nè. Sa Nhĩ Khố hậm hực nói, y giết chết Lạc Đà, Tang Tư Nhi, mình đuổi theo mau, bắt y đem xử tử. Lý Văn Tú vốn đã đoán ra kẻ giả làm quỷ kia là ai rồi, nào ngờ những gì nàng đoán lại sai bét cả. Trong lòng không khỏi ngầm xấu hổ, đã nghĩ xấu cho người tốt, cũng may nàng chưa nói cho ai nghe. Lý Văn Tú nghĩ thầm, làm sao gã cáp tất khắc này lại biết ném kim độc, thủ pháp phát xạ lại đúng hết như thế, chẳng lẽ y cũng học từ sư phụ ta hay sao? Tô Lỗ Khắc biết được con ác quỷ chẳng qua chỉ là Ngoã Nhĩ Lạp Tề giả ra thì đâu còn sợ gì nữa. Huống chi họ cũng biết tên này võ công bình bình, nếu gặp phải làm gì chẳng tóm được. Sa Nhĩ Khố thì muốn báo thù kẻ giết học trò mình nên cầm đuốc giơ lên đi trước mọi người. Kế lão nắm giặt áo Lý Văn Tú nói nhỏ, đó là chuyện trong bộ tộc người cáp tất khắc, chúng ta chẳng liên quan gì, đứng bên ngoài chờ họ cũng được. Lý Văn Tú thấy giọng lão run run, quả là sợ hãi lắm, ôn tồn nói, Kế Gia Gia, Gia Gia ngồi ở trong sân này chờ tiểu nữ có được không? Gã cáp tức khắc xấu xa kia võ công ghê lắm, chỉ sợ bọn Tô Lỗ Khắc đánh không lại, tiểu nữ phải giúp họ một tay. Kế lão thở dài nói, vậy thì chúng ta cùng đi vậy. Lý Văn Tú nở một nụ cười hiền hòa với lão, nói, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi Gia Gia, Gia Gia đừng lo gì cả. Kế lão đi song song với Lý Văn Tú nói, khi chuyện này kết thúc, ta sẽ về Trung Nguyên. A Tú, ngươi có về cùng với ta không? Lý Văn Tú thấy thật khó nghĩ. Quê cũ đất Trung Nguyên trong lòng nàng chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ. Nàng đã sống nơi thảo nguyên này 12 năm, chỉ yêu thích gió dữ, tuyết lớn, cát vàng, cùng những cánh đồng bao la vô tận, những đàn cừu, đàn bò và tiếng chim thiên linh hót lúc nửa đêm. Kế lão thấy nàng không trả lời, nói tiếp. Chúng ta là người Hán ở Trung Nguyên, so với nơi đây sướng hơn nhiều, mặt cũng đẹp, ăn cũng ngon. Kế Gia Gia của người đã để dành đủ tiền, về lại Trung Nguyên cùng sống thong thả. Đất Trung Nguyên là chốn phồn hoa, so với nơi đây còn đẹp đẽ gấp trăm lần, sống một cuộc đời cho đáng sống. Lý Văn Tú hỏi, Trung Nguyên đẹp đẽ như vậy, sao Gia Gia không về từ trước? Kế lão sững người, đi được mấy bước mới chậm rãi nói, ta có một kẻ thù đối đầu ở Trung Nguyên, đến đất Hồi Cương chẳng qua để tị nạn. Sau mấy chục năm, kẻ thù kia chắc đã chết rồi. A Tú, mình ở ngoài này chờ họ đi. Lý Văn Tú nói, không được, Kế Gia Gia, mình phải đi nhanh hơn, đừng để cách xa họ nhiều quá. Kế lão ậm ừ mấy tiếng, bước đi không nhanh hơn chút nào. Lý Văn Tú thấy ông ta già cả, không nỡ thúc giục. Kế lão nói tiếp, về đến Trung Nguyên rồi, ta sẽ về Giang Nam, sẽ mua một căn nhà, bốn bề trồng đầy hoa đào và dương liễu, xen kẽ lẫn nhau. Đến mùa xuân, đào tươi liễu biếc, thêm chim én bay qua bay lại dưới tàn cây. A Tú, ta lại đào thêm một cái ao, nuôi toàn cá. Màu vàng có, màu đỏ có, màu trắng có, thế nào ngươi cũng thích lắm, so với nơi đây thật vui sướng hơn nhiều. Lý Văn Tú chậm chậm lắc đầu, trong lòng lại nghĩ, dù Giang Nam có đẹp thế nào, ta cũng chỉ thích sống nơi đây thôi. Có điều, chuyện này xong rồi, Tô Phổ sẽ kết hôn cùng A Mạn. Lúc đó thế nào họ cũng làm đám cưới tưng bừng, đánh giật kéo co, múa hát chung quanh đống lửa. Nàng ngẩng đầu lên nói, được rồi Kế Gia Gia, bao giờ mình quay lại, ngày hôm sau mình lên đường về Trung Nguyên nha. Mắt Kế lão đột nhiên sáng bừng lên, xem ra cực kỳ vui sướng, lớn tiếng nói, hay lắm, bao giờ mình quay lại, ngày hôm sau mình sẽ lên đường về Trung Nguyên. Ngay lúc đó Lý Văn Tú bỗng thấy thương gã ngoã nhĩ lạp tề kia. Y không lấy được người y thương yêu, lại còn bị đuổi ra khỏi bản tộc, sống đơn độc nơi mê cung này. A Mạn đã 18 tuổi rồi, y ở mê cung này chắc cũng đã 20 năm, có khi còn lâu hơn nữa. Ngoã nhĩ lạp tề, đứng lại! Đột nhiên từ phía trước vọng lại tiếng quát giận dữ của Sa Nhĩ Khố. Lý Văn Tú không còn chờ Kế lão nữa, vội vàng theo hướng tiếng nói chạy lên. Qua khỏi cửa một tòa đại điện, thấy trong điện đường Sa Nhĩ Khố tay cầm trường đao đang kịch đấu với một người nhô lên hụp xuống. Người đó hai tay không, mặc trường bào màu trắng, bịt khăn trùm đầu cũng màu trắng, chỉ lộ hai con mắt, khăn và áo đều đầy vết máu. Chính là gã có tên Ngoã Nhĩ Lạp Tề đã giả làm ác quỷ hôm qua bắt cóc A Mạn. Có điều hôm nay Y không đi cà khêu nên áo dài vén lên quấn ngang bụng. Tô Lỗ Khắc, Tô Phổ thấy Sa Nhĩ Khố tay cầm đao đối với y tay không, tin chắc nhất định thắng nên không tiến lên đánh giúp. Hai người chỉ cầm cao ngọn đuốc, mồm thì hét to trợ uy. Lý Văn Tú chỉ mới coi vài chiêu, biết là không xong, liền hô lớn, coi chừng! Nàng toan ra tay, đã nghe binh một tiếng, ngực Sa Nhĩ Khố đã trúng một chưởng, mồm hộc máu ngã văng ra ngoài. Cha con Tô Lỗ Khắc kinh hãi, cùng dứt đuốc đi múa đao xông lên, hợp công kẻ địch. Hai cây đuốc bị dứt xuống đất, trong điện lập tức tối om, không còn nhìn rõ được nữa. Lý Văn Tú xách linh lưu chùy kêu lên, Tô Phổ lui ra, Tô Lỗ Khắc bá bá lui ra, để tại hạ lên đấu với y. Tô Lỗ Khắc giận dữ đáp, ngươi tránh ra, đừng có la lối như vậy. Lập tức thanh trường đao trong tay y liền dung ra, tiếng kêu dù dù. Đao pháp của người Cáp Tất Khắc có một đường lối riêng, thật là cương mãnh ác liệt. Thế nhưng thân thủ Ngoã Nhĩ Lập Tề cực kỳ linh hoạt, hốt nhiên dung chân đá thanh trường đao trong tay Tô Phổ văng đi. Lý Văn Tú liền ném lưu tinh chùy xuống, tung mình nhảy tới chộp lấy thanh đao còn đang rơi trên không, xoẹt xoẹt hai tiếng, chém vào Ngoã Nhĩ Lập Tề. Nàng theo sư phụ học quyền cước và lưu tinh chùy, đao pháp chưa từng học qua, nhưng lúc này bốn người đang quần nhau tại một chỗ, chùy pháp nếu thi triển không khỏi trúng nhầm phải cha con Tô Phổ. Nàng đành dùng quyền pháp phối hợp đao pháp, ngưng thần tiếp chiến. Tô Phổ mất đao, liền dùng tay chân đấm đá, Ngoã Nhĩ Lập Tề một đấu với ba mà vẫn chiếm thượng phong. Đấu được hơn 10 hiệp, Ngoã Nhĩ Lập Tề kêu lớn một tiếng, quyền bên trái đánh ra, trúng ngay sống mũi Tô Phổ, lại đá luôn một cái trúng bụng Tô Lỗ Khắc. Cha con Tô Lỗ Khắc cùng ngã, không ai bò dậy được nữa. Thì ra, quyền cước của Ngoã Nhĩ Lập Tề nội lực thâm hậu, đánh trúng rồi khó mà gượng lại, Tô Lỗ Khắc tuy có tráng kiện dạm dở nhưng cũng chịu không nổi. Cục diện bây giờ trở thành một mình Lý Văn Tú đấu với kẻ địch, né qua tránh lại, lập tức rơi vào thế hạ phong. Ngoã Nhĩ Lập Tề quát lên, người mau cút đi thì ta tha mạng cho. Lý Văn Tú thấy nếu mình bỏ chạy, cùng lắm chỉ mang được Kế Lão theo, ba người Cáp Tất Khắc thế nào cũng trúng phải độc thủ của y, thành ra nàng không kể sống chết ra sức chống đỡ. Ngoã Nhĩ Lập Tề giơ tay trái ra, Lý Văn Tú liền né qua bên phải, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu hữu chưởng, liền đánh dục ra, nghe bịch một cái trúng ngay đầu vai. Lý Văn Tú loạn choạng muốn ngã, trong đầu lóe lên một ý niệm. Chiêu thanh đồng kích tây này sư phụ đã dạy ta rồi, sao lại không nhớ tới chứ? Ngoã Nhĩ Lập Tề quát lớn, ngươi không chạy đi, nếu không ta sẽ giết ngươi đó. Lý Văn Tú tự nhiên đâm liều, cũng kêu lên, ngươi giết ta thì cứ giết đi. Nàng nhảy giọt lên, chỉ mới vài chiêu, hông lại trúng một quyền, đau đến tuột cả trường đao. Lý Văn Tú ngồi bệt xuống, nghĩ thầm trong lòng, chắc ta chết mất. Đột nhiên nghe dù một tiếng, một người đã nhảy vào đánh với Ngoã Nhĩ Lập Tề. Lý Văn Tú vội vàng lăn một vòng, quay đầu nhìn lại, tưởng chừng không tin nổi vào mắt mình. Thì ra, Kế Lão đã tay cầm một thanh chủy thủ, đang thi triển công phu giao đấu với Ngoã Nhĩ Lập Tề. Thân thủ ông già thật là nhanh nhẹn, xuất chiêu nhanh như gió, không có vẻ lụ khụ chút nào. Lạ lùng thay, Kế Lão giơ tay ra chân, chiêu nào cũng giống hệt Ngoã Nhĩ Lập Tề, chẳng khác gì võ công do sư phụ nàng là Hoa Huy truyền thụ. Lý Văn Tú lập tức tỉnh ngộ tự nhủ. Đúng rồi, võ công Trung Nguyên đều như thế cả. Kế Lão và gã Cáp Tất Khắc kia đều học võ công Trung Nguyên. Thì ra Kế Gia Gia biết võ công, vậy mà mình chẳng hay gì cả. Nàng lại nghĩ, vì cớ gì khi còn bé ta chạy trốn đến nhà Kế Lão, tên ác nhân kia dùng dao đâm vào lưng mà lão lại không thể tránh được. Lão chỉ khéo léo thúc cùi chỏ một cái mà tên cướp kia chết ngay. À, phải rồi, đó không phải là khéo léo mà là kế gia gia biết võ công. Hai người càng đấu càng hăng, Ngõa Nhĩ Lạp Tề đột nhiên cất giọng the thé nói: Mã Gia Tuấn, người khỏe chứ? Kế lão hơi giật mình, nhảy vội về phía sau một bước. Ngõa Nhĩ Lạp Tề giơ tay trái ra, chính là sử dụng một nửa chiêu Thanh Đồng Kích Tây. Kế lão không mắc lừa của y, chủy thủ liền dung qua bên phải đón trước. Nào ngờ Ngõa Nhĩ Lạp Tề không sử dụng tiếp nửa dưới của chiêu Thanh Đồng Kích Tây, tay trái chộp vào mặt kế lão, lột luôn một mảng da mặt của lão. Lý Văn Tú, Tô Lỗ Khắc và A Mạn, ba người cùng kinh hoảng kêu lên. Riêng Lý Văn Tú dường như muốn ngất xỉu. Ngõa Nhĩ Lạp Tề tung mình nhảy lên, chân trái đá cùng chân phải tung ra, uyên ương liên hoàn cước đều trúng ngay mình kế lão. Ngay khi đó một ánh sáng trắng lóe lên, thanh chủy thủ trong tay kế lão phóng dục ra, đâm phập ngay vào bụng địch thủ. Ngõa Nhĩ Lạp Tề rú lên thảm thiết, hai tay ra chiêu ngũ lôi oanh đỉnh, nhắm ngay thiên linh cái của kế lão đánh xuống. Lý Văn Tú biết rằng nếu quyền này đánh trúng, kế lão không sao sống nổi. Nàng cố hết sức bình sinh, nhảy tới giơ tay ra đỡ, nghe lách cách mấy tiếng, hai tay dường như muốn gãy vụn. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã ở vào thế giằng co bất động. Ngõa Nhĩ Lạp Tề tay không đánh xuống được, mà Lý Văn Tú cũng không cách nào đẩy được y ra. Tô Lỗ Khắc lúc này đã cử động được rồi, liền nhảy lên dùng hết sức bình sinh, đấm luôn vào cằm Ngõa Nhĩ Lạp Tề. Ngõa Nhĩ Lạp Tề ngã ngửa về phía sau, đụng ngay vào tường, người rũ xuống. Lý Văn Tú kêu lên: "Kế gia gia, kế gia gia!" Nàng đỡ kế lão dậy, không dám mở mắt. Mặt ông ta ắt hẳn máu thịt bầy nhầy thật là ghê rợn. Nào ngờ khi nàng hé mắt nhìn ra, trước mặt lại là một người đàn ông tráng niên. Nàng cả kinh mở to mắt, chỉ thấy y mặt mày nhẵn thính, râu ria cạo sạch, trông cũng khá điển trai. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, thấy y mặt trắng bệch không một chút máu. Người đó chỉ chừng ngoài 30, trên một khuôn mặt lạ hoắc, chỉ có đôi mắt là còn quen thuộc. Thật là điều quái dị, không sao nói được. Lý Văn Tú ngẩn người hồi lâu, mới a lên một tiếng kinh hoàng, đẩy kế lão ra, nhảy lùi về phía sau. Nàng bị trúng quyền cước, rơi xuống đứng không vững, nên ngồi bệt xuống ấp úng nói: "Ngươi, ngươi..." Kế lão đáp: Ta không phải là kế gia gia của ngươi. Ta... Đột nhiên y ọe lên một tiếng, học ra một ngụm máu tươi nói tiếp: "Đúng đó, ta là Mã Gia Tuấn, từ trước tới nay giả làm ông già họ Kế. A Tú, ngươi không giận ta chứ?" Hai tiếng A Tú vẫn không khác gì 10 năm qua, đầy vẻ thiết tha lo lắng. Lý Văn Tú nói: "Tiểu nữ không giận gia gia đâu, đương nhiên là không giận rồi. Từ trước đến nay, gia gia đối với tiểu nữ thật là tốt, rất tốt." Nàng nhìn Mã Gia Tuấn, lại nhìn người nằm gục nơi bức tường Ngõa Nhĩ Lạp Tề, lòng đầy ngờ vực. Lúc này A Mạn đã đỡ cha lên, xoa bóp vết thương trên ngực y. Tô Lỗ Khắc và Tô Phổ nhặt đao, hai người khập khiễng đi tới trước mặt Ngõa Nhĩ Lạp Tề. Ngõa Nhĩ Lạp Tề nói: "A Tú, sao ta bảo ngươi chạy đi, ngươi lại không chạy hả?" Y nói bằng tiếng Hán, thanh điệu giống hệt sư phụ nàng Hoa Huy. Lý Văn Tú không kịp suy nghĩ, buộc miệng kêu lên: "Sư phụ!" Ngõa Nhĩ Lạp Tề nói: "Rốt cuộc ngươi cũng nhận ra ta rồi." Y chậm chậm giơ tay gỡ khăn choàng đầu, quả nhiên chính là Hoa Huy. Lý Văn Tú vừa kinh ngạc vừa đau lòng, chạy đến gục dưới chân y kêu lên: "Sư phụ, Đệ tử đâu có biết là sư phụ. Đệ tử lúc đầu đã đoán là sư phụ, nhưng họ nói đây là người Cáp Tất Khắc tên là Ngoã Nhĩ Lạp Tề, mà sư phụ cũng nhận như thế mà. Ngoã Nhĩ Lạp Tề thản nhiên nói, ta là người Cáp Tất Khắc, tên là Ngoã Nhĩ Lạp Tề. Lý Văn Tú lấy làm lạ hỏi, vậy sư phụ không phải là người Hán hả? Ta chính là người Cáp Tất Khắc bị bộ tộc đuổi ra, vĩnh viễn không cho quay trở lại. Ta đến Trung Nguyên nơi người Hán sống, học võ công của người Hán. Thu người Hán làm học trò là Mã Gia Tuấn. Người giỏi lắm, giỏi lắm. Mã Gia Tuấn nói, sư phụ, tuy ngươi có ơn với ta, nhưng... Lý Văn Tú lại càng ngạc nhiên hỏi, kế gia gia, y cũng là thầy của ông sao? Mã Gia Tuấn nói, người đừng gọi ta là kế gia gia nữa, ta là Mã Gia Tuấn, lão là sư phụ của ta, dạy ta võ công, cùng ta quay về đất Hồi Cương, nửa đêm dẫn ta lẻn vào dùng người Cáp Tất Khắc, rồi dùng độc châm giết mẹ của A Mạn. Y nói bằng tiếng Hán, Lý Văn Tú càng nghe càng lạ lùng, dùng tiếng Cáp Tất Khắc hỏi A Mạn. Má má người bị y dùng độc châm giết chết phải không? A Mạn chưa kịp trả lời, Sa Nhĩ Khố đã nhảy dựng lên kêu lớn. Đúng rồi, má má của A Mạn, nàng Nhã Lệ Tiên yêu dấu của ta, một ngày kia toàn thân tím bầm bị bạo bệnh chết, thì ra là vì ngươi, Ngoã Nhĩ Lạp Tề, ngươi là tên ác ôn giết chết vợ ta. Y dùng lên toan ra thí mạng với Ngoã Nhĩ Lạp Tề, nhưng đã bị trọng thương, vừa cử động, vết thương lại đau đớn kịch liệt phải ngã xuống. Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói, đúng vậy, ta đã giết Nhã Lệ Tiên đó, ai biểu nàng có mắt không trọng lấy một tên khùng, lại không chịu bỏ trốn theo ta. Sa Nhĩ Khố gào lên, đồ ác tặc, đồ ác tặc. Mã Gia Tuấn dùng tiếng Cáp Tất Khắc nói, sư phụ ta vốn định giết Sa Nhĩ Khố, nhưng hôm đó Sa Nhĩ Khố không biết đi đâu, tìm mãi không ra. Sư phụ ta đích thân đi tìm Sa Nhĩ Khố, dặn ta bỏ thuốc độc xuống giếng nước để đầu độc toàn thể bộ tộc. Thế nhưng bọn ta lúc đó tá túc tại một nhà người Cáp Tất Khắc, chủ nhân đối đãi thật chu đáo, có gì cũng đem ra mời khách. Ta nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào ra tay được. Khi sư phụ ta quay về, nói tìm không ra Sa Nhĩ Khố, hỏi ra mới biết ta không nghe lời bỏ thuốc độc xuống giếng, lập tức nổi trận lôi đình, nói ta hẳn đã tiết lộ bí mật của lão, nên muốn giết ta diệt khẩu. Ta bị ép uổng quá mức, đành phải tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý, bắn 3 mũi độc châm vào lưng lão. Ngoã Nhĩ Lập Tề hậm hực nói, ngươi là tên cẩu tặc vong ân phụ nghĩa, hôm nay rồi cũng chết dưới tay ta. Mã Gia Tuấn nói với Lý Văn Tú, A Tú, hôm đó ngươi cùng với Trần Đạt Hải động thủ, vừa sử dụng võ công là ta biết ngay, ngươi đã theo sư phụ ta học võ, và biết 3 mũi kim độc kia không giết được lão. Ngoã Nhĩ Lạp Tề hừ một tiếng nói, với chút công phu nhỏ bé của ngươi mà giết được ta hả? Mã Gia Tuấn không lý gì đến, ông ta nói với Lý Văn Tú, hơn 10 năm nay ta trốn nơi Hồi Cương, ẩn náu ở bộ tộc Thiết Diên, giả vờ là một ông già, cũng vì sợ sư phụ ta chưa chết. Chỉ có nơi đây là lão không dám quay về thôi. Ta có biết đâu, lão lại ở ngay gần đây, thành ra ý niệm đầu tiên là phải chạy về Trung Nguyên. Lý Văn Tú thấy hơi thở ông ta yếu dần, biết ông ta bị Ngoã Nhĩ Lạp Tề dùng cước pháp liên hoàn đá trúng 2 cái. Nội tạng đã bị vỡ nát, không còn cách gì sống được. Quay đầu lại nhìn Ngoã Nhĩ Lạp Tề, thấy con dao đâm vào bụng lúc tận cán cũng không sao thoát chết. Nàng ở Hồi Cương hơn 10 năm, chỉ có 2 người này thật lòng lo liệu, chăm sóc cho mình. Nào ngờ ân oán triền miên, tự tàn sát nhau để thành thế 2 bên cùng chết. Mắt nàng nhòa lệ, hỏi Mã Gia Tuấn, Kế Không, Mã Đại Thúc, Đại Thúc, biết lão nhân gia chưa chết, lại ở gần đây, sao không lập tức quay về Trung Nguyên? Khóe miệng Mã Gia Tuấn lộ một nụ cười thê lương, nói nhỏ. Dương liễu nơi đất Giang Nam, nay đã trổ lá biếc. A Tú, ngươi một mình về đi. Từ nay nên cẩn thận. Kế gia gia từ nay không còn lo cho ngươi được nữa. Thanh âm mỗi lúc một yếu dần, sau cùng không còn nghe gì nữa. Lý Văn Tú nằm phục lên người y kêu lên. Kế gia gia! Kế gia gia! Gia gia đừng chết mà! Gia gia đừng chết! Mã Gia Tuấn đâu còn có thể trả lời nàng. Trong lòng Lý Văn Tú cũng đã hiểu rõ. Mã Gia Tuấn cực kỳ sợ hãi sư phụ của y. Đáng lẽ phải về Trung Nguyên ngay, nhưng lại theo nàng vào mê cung, tưởng rằng trước sau giả làm ông già, ngoã nhĩ lập tề sẽ không thể nào nhận ra. Thế nhưng sau cùng, y phải ra tay động thủ cùng với người mà y e ngại nhất, cũng chỉ vì nàng. Trong 10 năm qua, nàng thương y chẳng khác gì tình ông cháu. Thực ra, y chỉ mới tuổi tráng niên. Trên đời này, ông ruột đối với cháu chắc gì được thế. Có thể có hoặc cũng có thể không, nhưng nàng làm sao biết được. Hai cây đuốc dưới đất, một chiếc đã tắt ngúm, còn một chiếc cũng đã đến tận cùng rồi. Tô Lỗ Khắc đột nhiên nói, thật lạ lùng, hai người Hán đấu với một người Cáp Tất Khắc. Ta nào có biết quyền ta đánh ra hồi nãy lại trúng ngay vào mặt người Cáp Tất Khắc. Lý Văn Tú hỏi lại, thế thì đã sao? Tại sao đột nhiên ngươi lại giúp người Hán đánh người Cáp Tất Khắc hả? Tô Lỗ Khắc gãi đầu nói, ta cũng chẳng biết nữa. Một lát sau y nói tiếp, ngươi là người tốt, còn y là người xấu. Sau cùng y cũng phải thừa nhận rằng trong số người Hán có những tên cường đạo xấu xa, nhưng cũng có những người anh hùng như Lý Văn Tú. Gã người Hán cải trang làm ông già kia không chịu bỏ thuốc độc xuống giếng nước, có đáng xem là người tốt không? Trong số người Cáp Tất Khắc có những người tốt như y, thì cũng có những người chẳng ra gì như ngoã nhĩ lạp tề. Lý Văn Tú nghĩ thầm, nếu như năm xưa ngươi biết được như thế thì chắc đã không hung hăng đánh Tô Phổ một trận tàn nhẫn. Cùng một việc lại hiểu theo hai cách khác nhau. Hay đúng là chúng thực sự khác nhau? Nếu như hồi đó Tô Phổ vẫn là bạn của ta, liệu khi y lớn lên rồi gặp được A Mạn có yêu nàng không? Lòng người thật là lạ lùng, ta không sao hiểu được. Tô Lỗ Khắc lớn tiếng nói, ngoã nhĩ lạp tề, ta xem ngươi cũng không sống được, chúng ta cũng chẳng cần giết ngươi làm chi. Thôi, chào ngươi. Ngoã nhĩ lạp tề đột nhiên mắt lộ hung quang, tay phải vung ra. Lý Văn Tú biết y phát xạ độc châm kêu lên, sư phụ, đừng! Ngay khi đó, một đốm lửa bùng lên, cây đuốc sau cùng cũng đã tắt. Trong điện tối om, giơ bàn tay cũng không thấy ngón. Ngoã nhĩ lạp tề muốn bắn kim độc, hai người cũng không thể nào nhìn được cho chính xác. Lý Văn Tú kêu lên, các ngươi ra mau, đừng ai lên tiếng. Tô Lỗ Khắc, Tô Phổ, Sa Nhĩ Khố, A Mạn, bốn người đỡ nhau rón rén đi ra. Ai cũng biết độc châm của ngoã nhĩ lập tề rất ghê gớm. Tuy y sắp chết đến nơi, nhưng vẫn còn có thể bắn kim giết người. Bốn người ra khỏi điện rồi, thấy Lý Văn Tú vẫn chưa ra, Tô Phổ kêu lên. Lý Anh Hùng, mau ra đi. Lý Văn Tú liền ừ một tiếng. Ngoã Nhĩ Lạp Tề hỏi, A Tú, ngươi cũng định bỏ đi ư? Giọng y thật là thê lương. Lý Văn Tú trong lòng không nỡ, nghĩ thầm lão tuy làm nhiều điều xấu xa, nhưng với mình thật là tử tế. Để lão nằm một mình trong bóng tối chờ chết thật là quá tàn nhẫn. Nàng ngồi xuống nói, Sư phụ, đệ tử ở lại đây với sư phụ. Tô Phổ ở lại bên ngoài gọi thêm mấy tiếng nữa. Lý Văn Tú lớn tiếng đáp, các ngươi ra trước đi, ta đợi một lát sẽ ra sau. Tô Phổ nói, gã đó hung ác lắm, Lý Anh Hùng phải cẩn thận đó nha. Lý Văn Tú không trả lời. A Mạn nói, sao chàng vẫn gọi y là Lý Anh Hùng mà không gọi là Lý Cô Nương? Tô Phổ lạ lùng hỏi lại, Lý Cô Nương hả? Bộ y là con gái hả? A Mạn đáp, chàng giả ngây giả dại hay là không biết thiệt đó? Tô Phổ đáp, ta mà giả ngây giả dại hả? Y võ công giỏi như vậy, sao lại là con gái được? Đêm hôm đó trời bão tuyết chàng nhớ không? Y đoạt lại ta làm nô lệ, về sau lại tha cho. Khi đó ta đã biết y là con gái rồi. À, đúng rồi. Nếu y quả thực là con trai, đời nào lại chịu bỏ một cô gái xinh đẹp như nàng chứ gì? Không phải vậy. Khi đó ta thấy y nhìn chàng, liền biết y là con gái. Trên đời này, làm gì có một người con trai nào lại nhìn chàng bằng cặp mắt si mê đến thế? Ôi, ta thì chẳng thấy cái gì cả. A Mạn sung sướng mỉm cười, nụ cười thật chẳng khác gì bông hoa mới nở. Nàng biết mắt Tô Phổ chỉ nhìn một mình nàng, dù có hàng ngàn vạn cô nương si tình nhìn y, y cũng không hề hay biết. Điện đường tối om như mực, Lý Văn Tú và Ngoã Nhĩ Lạp Tề không ai nhìn thấy ai. Cô gái ngồi ngay bên cạnh sư phụ, trong cảnh hoàn toàn tịch mịch, nghe tiếng cười vui vẻ của A Mạn và Tô Phổ mỗi lúc một xa, bước chân của bốn người càng ngày càng nhỏ dần. Ngoài Lý Văn Tú đang ngồi bên sư phụ Ngoã Nhĩ Lạp Tề chờ chết, trong điện chỉ còn thi thể của Kế Gia Gia. Ngoã Nhĩ Lạp Tề lại hỏi, sao lúc ta bảo ngươi đi ra, ngươi không nghe lời ta? Nếu như ngươi đi ra thì... Lý Văn Tú nhỏ nhẹ nói, sư phụ không lấy được người mình yêu thì giết bà ta đi. Đệ tử không lấy được người mình yêu lại không nhẫn tâm để y bị người ta giết. Ngoã Nhĩ Lạp Tề cười lạc một tiếng nói, à, thì ra là thế. Người Hán các ngươi thật lạ lùng. Có đứa ác ôn như Mã Gia Tuấn, dòng ân phụ nghĩa, sát hại sư phụ. Có đứa ăn cướp, giết người không nháy mắt như Hoắc Nguyên Long, Trần Đạt Hải. Lại cũng có cô gái tâm địa thiện lương như ngươi. Sư phụ, vậy tên cướp Trần Đạt Hải ra sao? Cả bọn đuổi theo y, nhưng trên mặt tuyết có đến hai hàng dấu chân. Một hàng là của sư phụ, phải không? Ừ, đúng rồi, của ta đó. Từ khi ta bị tên địch đồ Mã Gia Tuấn bắn độc châm, thân thể suy nhược, hơn 10 năm qua ở nơi sơn động dưỡng thương, tưởng coi như xong đời. Ngờ đâu lại có người đến cứu ta, giúp ta rút độc châm ra. Sau khi ta khỏi rồi, đêm đêm thường hay đến bộ tộc Thiết Diên, ở bên ngoài các lều vải thám thính, định bụng giết Sa Nhĩ Khố và tên tộc trưởng đã đuổi ta. Chỉ vì ngươi nên ta chưa bỏ thuốc độc xuống giếng đó. Đêm hôm đó trời bão tuyết, ta náu mình bên ngoài nhà ngươi, thấy các ngươi cho Trần Đạt Hải vào trú tuyết, lại nghe được các ngươi phát hiện bản đồ vào mê cung. Trần Đạt Hải đào tẩu rồi, ta liền đi theo y vào được mê cung. Ta đánh cho y một quyền vào sau gáy bất tỉnh, nhốt y tại mê cung. Hồi chiều hôm qua, ta lấy trong bọc y bức địa đồ khăn tay, rút ra 10 đường chỉ, bỏ lại vào trong bọc của y rồi bịt mắt y lại, trói y bỏ lên lưng ngựa, tống đi thật xa. Lý Văn Tú không hiểu sao một người tàn nhẫn như y lại tha mạng cho người khác, hỏi lại: sao sư phụ lại rút đi mấy đường chỉ vậy? Ngoã Nhĩ Lạp Tề cười khang mấy tiếng, 10 phần đắc ý. Y biết đâu ta rút ra 10 đường chỉ rồi, địa đồ thiếu mất mấy lối đi thì mê cung này làm sao tìm thấy được nữa. Tên cướp đó thế nào cũng đi kiếm đồng bọn, theo địa đồ đó mà đi tìm mê cung. Bọn chúng sẽ lẩn quẩn mãi trong đại sa mạc, không bao giờ quay về được thảo nguyên nữa. Bọn cường đạo sẽ từng đứa chết khác trên sa mạc. Đến lúc chết, vẫn còn mong tìm được mê cung để phát tài. Thật là thú vị đó. Nghĩ đến một đám người dưới ánh nắng chang chang chạy loanh quanh trong một sa mạc cả mấy trăm dặm không một giọt nước, tình cảnh thật là ghê rợn. Lý Văn Tú nhịn không nổi, phải chép miệng một cái. Bọn cường đạo đó là đại cừu nhân đã giết cha mẹ nàng, nhưng nay gặp quả báo thảm khốc như thế, nàng cũng không khỏi thấy tội nghiệp cho chúng. Không biết nếu như nàng gặp lại bọn chúng, liệu nàng có bảo chúng là cái địa đồ kia không đúng đâu chăng? Quá nữa là nàng sẽ nói cho bọn họ biết, có điều bọn Hắc Nguyên Long, Trần Đạt Hải đời nào chịu tin. Trong bụng chúng chỉ nghĩ đến chuyện phát tài, trong sa mạc chạy một vòng cho đến khi chết khát. Bọn họ chắc mẩm thế nào cũng đến được mê cung, vì Trần Đạt Hải đã theo bức địa đồ này đến mê cung rồi, thì còn làm sao sai được nữa. Trong mê cung có vô số trân châu bảo thạch, ai ai cũng nói thế, lẽ nào không đúng? Ngoã Nhĩ Lạp Tề cười ngặt nghẽo không ngừng, nói: thật ra, trong mê cung này, đến cục vàng bằng ngón tay cũng chẳng có. Mê cung trong này có cái gì thì chốn Trung Nguyên còn nhiều gấp mấy lần. Bàn ghế giường màn, biết bao nhiêu sách vở, cờ vây, thất huyền cầm, bếp chén chảo, cái gì mà chẳng có. Có điều chẳng có gì là quý báu hết. Tại đất người Hán ở, ở đâu cũng đầy rẫy, vậy mà bọn người Hán lại xả mạng đi tìm. Thiệt là tức cười muốn chết. Lý Văn Tú hai lần đi vào mê cung, thấy vô số vật thường dùng hàng ngày. Đất Hồi Cương khí hậu khô ráo, tuy đã lâu năm, những vật đó cũng chưa mục nát. Thế nhưng khắp các phòng ốc, nào thấy đâu kim ngân châu báu gì. Nàng nói: truyền thuyết của con người phần nhiều đâu có đúng. Tòa mê cung này lớn thật đó, nhưng đâu có châu báu gì đâu. Ôi, đến ngay cả gia gia má má của đệ tử cũng vì thế mà uổng mạng. Ngoã Nhĩ Lạp Tề hỏi: vậy chứ người có biết lai lịch của mê cung này không? Dạ không biết, sư phụ, người có biết không? Ta ở đây có thấy được hai tấm bia đá, trên đó khắc rõ việc xây dựng mê cung này. Thì ra nó xây dựng từ đời Đường Thái Tông. Lý Văn Tú đâu có biết Đường Thái Tông là ai. Ngoã Nhĩ Lạp Tề liền kể tiếp cho nàng nghe lai lịch của tòa mê cung. Thì ra nơi đây chính là thuộc về nước Cao Xương thời nhà Đường. Hồi đó Cao Xương là một nước lớn ở Tây Vực, sản vật phong phú, quốc thế cường thịnh. Nằm trên Quán Nguyên Niên đời Đường Thái Tông, quốc vương nước Cao Xương tên là Cúc Văn Thái thần phục nhà Đường. Đường triều phái sứ giả đến Cao Xương đòi y phải theo quy củ của người Hán. Cúc Văn Thái nói với sứ giả: chim ưng bay trên trời, chim trĩ nằm bụi cỏ, con mèo ở trong nhà, con chuột chui dưới hang, mỗi loài đều có chỗ riêng của mình, há chẳng tự sinh trưởng được ư? Câu đó có ý nói rằng các người tuy là chim ưng dữ tợn bay trên trời, nhưng ta cũng là loài gà rừng ẩn nấp nơi đồng cỏ. Tuy các người có là con mèo đi lại nơi sảnh đường, thì ta cũng như con chuột nhắt nằm sâu dưới hang, các người chắc gì đã làm gì được ta? Mỗi bên đều có đời sống riêng, sao các người nhất định bắt ta phải theo quy củ tập tục của người Hán là sao? Đường Thái Tông nghe nói thế, bèn nổi trận lôi đình, bảo rằng y là giống dã man, không theo Dương Hóa, nên sai đại tướng Hầu Quân Tập đem quân chinh phạt. Cúc Văn Thái nghe tin nói với Bách Quan rằng, nước Đại Đường ở cách xa ta 7.000 dặm, ở giữa là một đại sa mạc rộng 2.000 dặm, đất không có cỏ, không có nước, gió lạnh như dao cắt, trời nắng thì như thiêu đốt, làm sao đem đại quân vượt qua được? Họ đem quân tới đánh ta, nếu như đem binh thật nhiều, lương thảo tiếp diện sẽ không lo nổi. Còn nếu như chỉ đem dưới 3 vạn quân, thì chẳng việc gì phải sợ. Mình sẽ dĩ dật đãi lao, nghĩa là lấy nhàn chống nhọc, kiên quyết thủ trong thành, chỉ cần giữ được 20 ngày, quân nhà Đường hết lương thực, ắt phải quay về. Y biết rằng quân nhà Đường rất tinh nhuệ, nên đưa ra kế sách chỉ thủ mà không đánh, nên chiêu tập dân phu xây một tòa mê cung ở một nơi cực kỳ bí mật, để nếu như đô thành không giữ được thì cũng có nơi để rút về trú ẩn. Thời kỳ đó nước Cao Xương tương đối hùng cường, các thợ giỏi của Tây Vực đều tụ tập tại vùng này. Tòa mê cung xây dựng vô cùng kỳ ảo, bao nhiêu trân kỳ bảo vật ở trong nước đều đem cất vào nơi đây. Cúc Văn Thái tính toán rằng nếu quân Đường có đánh vào mê cung cũng chưa chắc tìm được nơi y ở. Hầu Quân Tập đã từng học binh pháp của Lý Tịnh, rất giỏi dùng binh, đánh thẳng tới, thế như chẻ tre, vượt qua được đại sa mạc. Cúc Văn Thái nghe nói đại quân nhà Đường kéo đến, lo lắng không biết làm cách nào, lo sợ mà chết. Con trai y là Cúc Trí Thịnh lên nối ngôi. Hầu Quân Tập thống lãnh đại quân, đánh đến chân thành, giao tranh luôn mấy trận. Quân nước Cao Xương đại bại, quân nhà Đường có một loại xe dùng để công thành, cao 10 trượng, trông như một cái tổ chim, nên gọi là sào xa. Loại sào xa đó đẩy đến chân thành, quân sĩ từ trên cao đánh xuống, ném đá bắn tên, quân Cao Xương không chống đỡ nổi. Cúc Trí Thịnh chưa kịp chạy về mê cung thì thành đã vỡ, đành phải đầu hàng. Nước Cao Xương từ khi Cúc Gia lập quốc đến đây được truyền đến 9 đời, tổng cộng 134 năm, tới năm Trinh Quán thứ 14 nhà Đường thì bị diệt vong. Khi đó nước Cao Xương từ đông sang tây 800 dặm, từ nam chí bắc 500 dặm là một đại quốc bên Tây Vực. Hầu Quân Tập bắt được vua nước Cao Xương Cúc Trí Thịnh cùng văn võ bá quan và những người tài giỏi đem giải về Trường An và lấy hết các đồ quý giá trong mê cung. Vua Đường Thái Tông bảo là nước Cao Xương không chịu bị người Hán đồng hóa, không biết được những gì tốt đẹp của Trung Hoa Thượng Quốc, nên sai đem rất nhiều sách vở, y phục, dụng cụ, nhạc khí của người Hán cho nước Cao Xương. Người Cao Xương không theo mà nói rằng, con gà rừng không thể học cách bay lượn của con chim ưng, con chuột không thể bắt chước con mèo kêu meo meo, dù người Hán các ngươi có hay, có giỏi thế nào cũng mặc kệ. Người Cao Xương quê mùa chúng ta vẫn không thích. Họ đem tất cả sách vở, văn vật, mọi thứ dụng cụ, cho đến tượng Phật, tượng Khổng Tử, tượng Lão Tử mà vua Đường Thái Tông ban cho, đem tất cả vào mê cung, chẳng ai thèm để mắt đến một lần. Hơn 1.000 năm qua, sa mạc biến thiên, vật đổi sao dời, cây cối mọc lên, tòa cổ cung trước nay vốn cực kỳ bí ẩn, lại càng thêm bí ẩn. Nếu như không có địa đồ đưa đường chỉ lối, không ai có thể tìm được. Người Cáp Tất Khắc ngày nay và dân tộc Cao Xương ngày trước chẳng có liên quan gì đến nhau. Ngoã Nhĩ Lạp Tề khi còn ở Trung Nguyên học cả văn lẫn võ, đọc rất nhiều sách vở của người Hán, nên biết rành lịch sử triều nhà Đường. Lý Văn Tú tuy là người Hán, nhưng lại không biết gì cả, nên cũng không thấy có gì hứng thú. Nàng nghe giọng Ngoã Nhĩ Lạp Tề càng lúc càng yếu dần nên nói: "Sư phụ, người hãy nghĩ một lát đi, đừng nói nữa. Gã hoàng đế người Hán kia thật là lắm chuyện. Người ta thích cái gì thì kệ người ta, việc gì phải ép buộc. Ôi, cái mà mình thích thì thường lại không được. Còn cái mà người khác ép mình theo, cho dù có tốt đẹp hay không, nhưng nếu mình đã không thích thì rốt cuộc cũng sẽ không bao giờ thích cả." Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói: "A Tú, ta thật là cô đơn. Từ nay sẽ không còn ai nói chuyện với ta lâu như thế nữa. Con có chịu ở với sư phụ không?" Lý Văn Tú đáp: "Sư phụ, đệ tử ở lại đây với sư phụ." Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói: "Nhưng ta sắp chết rồi. Sau khi ta chết đi, con sẽ đi khỏi, không bao giờ quay trở lại nữa." Lý Văn Tú không biết phải trả lời sao, chỉ thấy trong lòng đau đớn thê lương. Nàng giơ tay phải ra, nhẹ nhàng cầm bàn tay trái sư phụ, thấy tay lão lạnh dần. Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói: "Ta muốn con mãi mãi ở đây cùng với ta, mãi mãi không bao giờ rời xa ta." Lão vừa nói vừa chậm chậm đưa tay phải lên, ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm hai cái kim độc, nghĩ thầm: "Hai cái kim này chỉ nhẹ nhẹ đâm vào ngươi thì ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại mê cung với ta, không thể bỏ ta được." Y nói nhỏ: "A Tú, con vừa xinh đẹp vừa hiền hậu, thật là một cô gái ngoan. Con hãy mãi mãi ở bên cạnh ta nhé. Ta một đời cô tịch, chẳng có ai lo liệu cho cả. A Tú, con ngoan lắm, thật là một đứa bé ngoan." Hai chiếc kim độc từ từ di chuyển dần về hướng Lý Văn Tú. Trong đêm tối, nàng đâu có thấy. Ngoã Nhĩ Lạp Tề nghĩ thầm: "Tay ta không còn chút khí lực nào, chỉ chậm chậm đâm thôi. Nếu nhanh quá, nó chỉ đẩy tay một cái ra là ta không đâm nó được nữa." Độc châm từng tấc đến gần mặt nàng hơn, chỉ còn hai thước, rồi một thước. Lý Văn Tú biết đâu kim độc chỉ cách mình 7-8 tấc, nói tiếp: "Sư phụ, má má của A Mạn chắc là đẹp lắm ha." Ngoã Nhĩ Lạp Tề bỗng giật mình nói: "Má má của A Mạn, Nhã Lệ Tiên." Đột nhiên khí lực toàn thân lão biến đi đâu mất hết, không còn một chút nào. Bàn tay đang giơ lên liền rũ xuống, không còn bao giờ có thể giơ lên được nữa. Lý Văn Tú nói: "Sư phụ, người đối với đệ tử thật tốt, đệ tử sẽ không bao giờ quên."